LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1747, chương 1747, đại chiến áo bào đen nam tử. Các ngươi trước chờ đợi ở đây, ta cũng ra ngoài tìm một cái người. Tô Minh mở miệng nói một câu, chuẩn bị ra ngoài mở tạp bài đại chiêu. Như vậy huyễn khốc kỹ năng, Tô Minh nếu như ngay trước hai người bọn họ mặt trực tiếp sử dụng mà nói, rất rõ ràng là không quá thích hợp. Lạc Tiêu Tiêu hỏi một câu, ngươi dự định làm sao đi tìm? Liên lạc một chút những bằng hữu kia của ta, tại Ninh Thành bên này đi dạo một lần, nói không chừng có thể thấy được. Hai chúng ta hai bút cùng vẽ, hẳn là có thể mau một chút. Tô Minh thuận miệng kéo một câu. Lạc Tiêu Tiêu lại không có gì hoài nghi, còn tưởng rằng Tô Minh là quá gấp nhịn không được đây. Thế là liền gật đầu, để cho Tô Minh đi, nói không chừng thật vẫn tìm được đâu. Ta đi chung với ngươi a. Mặt còn mang theo nước mắt Hạ Thanh Thiền, xem xét Tô Minh muốn đi, liền lập tức đứng lên. Đối với Tô Minh mở miệng nói một câu, rất rõ ràng nàng cũng nghĩ ra đi tìm Hoa Hoa. Bất quá Tô Minh đây là định dùng kỹ năng truyền tống đi qua, căn bản không có cách nào mang Hạ Thanh Thiền cùng một chỗ. Thế là Tô Minh đã nói, ngươi bây giờ thân thể còn không có khôi phục, ở chỗ này ngồi đi, ta nhất định sẽ đem Hoa Hoa cho tìm được. Gặp Hạ Thanh Thiền không nói gì, thế là Tô Minh liền trực tiếp ra cục cảnh sát, tìm được một cái góc tối không người, không nói hai lời lập tức mở ra tạp bài đại chiêu. Não hải nổi lên Hoa Hoa thân ảnh, trong lúc nhất thời Tô Minh não hải lập tức xuất hiện hắc bạch hình ảnh. Hoa Hoa lúc này cũng cùng Hạ Thanh Thiền một dạng, con mắt nhắm nằm ở đĩa, thân còn đeo một cái tiểu hoa bao, thoạt nhìn hẳn là hôn mê. Để cho Tô Minh so sánh kinh ngạc là, tại Hoa Hoa bên người, lại có hai người đang đánh nhau, một người cả người áo bào đen, Tô Minh căn bản thấy không rõ lắm, mà một người khác, cũng là một thân màu đen áo da. Bất quá thấy được người này sau khi, Tô Minh lại ngây ngẩn cả người, cái này một thân áo da màu đen da hỏa, không phải cái kia gọi Vô Song Lãnh Diễm nữ nhân sao? Tô Minh là đánh chết cũng không nghĩ đến, chuyện này nàng vậy mà tham dự hắn, thực sự nghĩ không ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đã không bao nhiêu thời gian lưu cho Tô Minh suy tính, lại không tranh thủ thời gian truyền tống mà nói, đoán chừng một hồi kỹ năng này kéo dài thời gian trôi qua. Thế là Tô Minh lập tức lựa chọn một cái địa điểm truyền tống đi qua. Rơi xuống đất sau khi Tô Minh mới phát hiện, nơi này tựa hồ rất vắng lặng, liền Tô Minh một cái Ninh Thành người, đều không biết rõ nơi này là nơi nào, đoán chừng đã nhanh ra Ninh Thành. Bịch, Tô Minh rốt cục thấy rõ ràng cái này một thân hắc bào người. Mặt bị che, Tô Minh căn bản thấy không rõ lắm, bất quá một thân thật dài áo bào đen, lại tăng thêm một tia khí tức thần bí. Hơn nữa ở bên trái cánh tay chỗ, áo bào đen còn có một cái màu trắng đầu lâu, thoạt nhìn rất quỷ dị dáng vẻ. Người này có nhập vi cảnh hậu kỳ thực lực, cùng Tô Minh cảnh giới giống nhau, rõ ràng là một cái cổ võ giả. Ngược lại làm cho Tô Minh so sánh kinh ngạc là, cái này Vô Song vậy mà cũng là một cái cổ võ giả, nàng có được nhập vi cảnh kỳ thực lực. Bất quá hơi nghĩ một hồi cũng hiểu rồi, Long Hồn tổ chức đã như vậy thần bí, như vậy gia nhập hắn không thể nào là người bình thường, là cái cổ võ giả cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao cổ võ giả cỗ lực lượng này quá cường đại, tuy nói cổ võ giả thế giới cùng thế tục là không có gì câu thông, nhưng quốc gia khẳng định cũng sẽ vụng trộm trưởng khống một chút cổ võ giả. Vô Song rõ ràng không phải cái này một thân áo bào đen ra hỏa đối thủ. Tô Minh mới rơi xuống đất, nàng bị một trưởng vỗ hộc máu, vừa rồi đoán chừng cũng vẻn vẹn tại cưỡng ép trèo trống mà thôi. Người nào? Bất quá cái này một thân áo bào đen ra hỏa cảm giác tựa hồ đặc biệt nhạy cảm. Tô Minh mới rơi xuống đất trong vòng mấy cái hít thở, hắn lập tức cảm nhận được, ra hỏa này bỗng nhiên nhìn lại, liền thấy được một cái khách không mời mà đến. Vô Song cũng chú ý tới Tô Minh, ánh mắt toát ra một chút kinh ngạc, đồng thời cũng là lập tức mở miệng nhắc nhở. Ngươi cẩn thận, hắn nghĩ muốn dẫn đi tiểu nữ hài này. Trong nháy mắt Tô Minh liền hiểu rồi. Bắt đi Hoa Hoa người. Là cái này một thân hắc bào gia hỏa. Chuyện này cùng Vô Song không quan hệ. Đoán chừng nàng là vì bảo hộ Hoa Hoa. Tô Minh cuối cùng là hiểu rồi. Trách không được Hạ Thanh Thiền biết thần không biết quỷ không hay hôn mê. Hơn nữa đi qua thầy thuốc chuyên nghiệp kiểm tra. Cũng không có dùng thuốc tê. Mà là không giải thích được hôn mê. Nếu như đây là cổ võ giả kiền. Cái kia không có gì tốt quái. Cổ võ giả tùy tiện đem một người bình thường cho làm đã hôn mê. Đó là lại việc không thể đơn giản hơn. Thậm chí coi như hắn muốn Hạ Thanh Thiền tính mệnh. Lấy nhập vi cảnh hậu kỳ thực lực. Đoán chừng cũng là một cái chớp mắt sự tình đi. Không hạ tử thủ. Có thể là sợ hãi đem sự tình làm quá lớn. Mục đích của hắn là Hoa Hoa. Cái này khiến Tô Minh không nghĩ ra. Một cái cổ võ giả cũng không phải bọn buôn người. Vì sao lại đem Hoa Hoa như vậy cái tiểu nữ hài cho bắt cóc? Để cho Tô Minh không nghĩ ra. Lại tới một cái không sợ chết. Ta cảnh cáo ngươi. Chớ cản trở chuyện ta. Bằng không thì kết quả của ngươi giống như nàng. Rất rõ ràng cái này một thân hắc bào gia hỏa. Là ở cầm Vô Song cảnh cáo Tô Minh. Tô Minh mặt lộ ra một vòng lãnh ý. Trong lòng tự nhủ cái quái gì vậy? Ngươi đem ta người bắt đi. Ta còn không thể tới tìm ngươi phiền toái. Một cái nhập vi cảnh hậu kỳ người. Nói chuyện tựa hồ rất càn rỡ nha. Ngươi một cái cổ võ giả. Ngoặt một cái tiểu nữ hài bình thường. Ngươi không biết đỏ mặt sao? Tô Minh hỏi một câu. Nàng là phổ thông tiểu nữ hài. Một thân hắc bào gia hỏa. Mặt thần sắc tựa hồ quái dị. Mặc dù thấy không rõ mặt của hắn. Bất quá từ ánh mắt của hắn. Tô Minh có thể cảm nhận được. Cái này ngược lại là Tô Minh có chút nghe không hiểu nhiều. Trong lòng tự nhủ Hoa Hoa bất quá mới 4-5 tuổi mà thôi. Không phải là phổ thông tiểu nữ hài. Bất quá không đợi Tô Minh nói chuyện. Cái này một thân hắc bào gia hỏa. Liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Ngươi bớt ở chỗ này giả ngu. Nghĩ hỏng chuyện tốt của ta. Vậy ngươi đi chết đi. Sau khi nói xong. Cái này một thân hắc bào gia hỏa liền động. Đột nhiên ở giữa bầu trời xuất hiện hai cái màu đen đại khô lâu thủ lĩnh. Dương nanh múa vuốt hướng Tô Minh mặt đánh tới. Trời đựu thoạt nhìn tràng diện này tựa hồ có chút dọa người. Vậy mà có thể triệu hồi ra hai cái này cái đại khô lâu thủ lĩnh đến tác chiến. Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bất quá Tô Minh lập tức định ra rồi tâm thần. Một cái nhập vi cảnh hậu kỳ tiểu tử mà thôi. Có thể lật lên cái gì sóng lớn đến. Không cần thiết bị sợ hù đến. Tô Minh cũng là lập tức móc ra gươm vô danh. Bỗng nhiên hướng hai cái hắc sắc đại khô lâu thủ lĩnh bổ chém tới. Quả nhiên lập tức bị Tô Minh phá vỡ. Không thấy phía trước khí thế. Nhưng mà cái này áo bào đen nam tử. Tựa hồ cũng không phải quá để ý. Một chiêu kia mới vừa rồi. Bất quá là hắn đối với Tô Minh là một cái nho nhỏ thăm dò mà thôi. Cái này hắn cũng thấy rõ Tô Minh thực lực. Lại là một cái nhập vi cảnh hậu kỳ gia hỏa. Áo bào đen nam tử ở trong tối. Len lén liếm một lần đầu lưỡi. Nói ra, xem ra, người mới vừa cái kia. Muốn khó giải quyết một chút. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.